đó là vì một người khác sao? Nhưng cô tin yêu anh chỉ còn là vấn đề về thời gian, ít nhất mình đã chấp nhận anh, không phải sao? Cứ đau khổ mà cố chấp trải qua, không bằng buông tay đón nhận một người đàn ông khác, đáng để mình dựa vào, ở cùng anh mới là hạnh phúc đích thực. Đoán Tâm dùng những kinh nghiệm mình tích góp ở tòa án nước ngoài, ở trong công ty Ngũ Liên thuê một văn phòng, thành lập văn phòng luật sư của mình. Tuyển chọn, trang hoàng, bố trí đều một tay cô làm, đương nhiên không thể thiếu được sự giúp đỡ của Ngũ Liên. Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thiếu luật sư. Cô nhìn văn phòng hoàn chỉnh, trong lòng rất mãn nguyện. Nguyện vọng kiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ hy vọng cô còn, cái xã hội này sẽ có thể có ít chuyện không công bằng. Ngũ Liên ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô, hít lấy mùi hương tỏa ra từ cô. Chúc mừng em, giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cảm ơn anh, nếu như không có anh, cũng không có em ngày hôm nay. Anh là món quà mà ông trời đã ban cho em. Ngốc à, em mới là món quà của anh, đáng để anh quý trọng. Hai người an ủi nhau một hồi, cho đến khi bụng Ngũ Liên phát ra tiếng phản đối. Bụng anh đánh trống rồi, bên kia vẫn còn mấy cái bàn vẫn chưa lắp xong. Anh làm tiếp đi, em đi nhanh sẽ về ngay. Đi cùng nha. Xa nhà lâu mới gặp lại, chỉ muốn dán chặt vào cô, một phút một giây cũng không nỡ tách ra. Không cần đâu, không cho phép anh lười biếng đó. Quay về em muốn thấy thành phẩm hoàn mỹ đó nha. Đoán Tâm xuống lầu xách túi đi ra. Lúc đi đến thang máy, có một đám người từ từ đi vào một cái thang máy khác. Ở giữa có một người đàn ông tôn quý, hạt giữa bầy gà, mặt trăng được dây quanh bởi các vì sao. Quản lý ân cần bảo vệ anh vào thang máy, đầu anh cũng không quay lại mà đi thẳng vào. Khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt anh. Là cô. Trong giây cuối cùng, anh đẩy mạnh cửa thang máy ra đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng của cô. Đứng yên tại chỗ, nỗi mất mát không ngớt. Có lẽ anh lại nhìn nhầm rồi. Mấy năm nay, nhìn thấy bóng lưng của người hơi giống cô, anh đều thất thường. Kết quả chính là mất mát một lần, rồi lại một lần. Một đấm nện vào vách tường, gân xanh nổi lên. Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu? Vài năm ở Italy, Noãn Tâm lấy tên là Susan. Vì dân nghèo cải thắng rất nhiều vụ tố tụng, trong giới luật sư đều đặt cho cô một danh xưng là Susan Chính Nghĩa. Với danh xưng này, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, văn phòng luật sư của cô thu hút rất nhiều luật sư nổi tiếng đầy lòng chính nghĩa, lại có thực lực. Tất cả còn thuận lợi hơn cả những gì cô tưởng tượng. Mỗi ngày bận biểu xoay vòng như con quay, nhưng lại rất vui thích. Hôm nay, cô vừa mới họp xong, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Xin hỏi, cô có phải là mẹ của Thiên Hạo không? Tôi là cô giáo ở vườn trẻ, Tô Diệu. Cô lập tức căng thẳng. Xin chào cô, có phải Thiên Hạo xảy ra chuyện gì không? Không có đâu. Trước hết tôi mời cô đến nhà trẻ một chuyến, Thiên Hạo không nói cho cô biết sao? Tôi không nghe bé nó nói, sao vậy cô? Là như vậy, Thiên Hạo với một cô bé cùng lớp không được hòa thuận lắm, thường xuyên tục quần cô bé. Mặt Noãn Tâm đỏ ửng, không phải tên Ngũ Liên dê sồm kia vậy chứ? Tất nhiên là trẻ con không hiểu chuyện, chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cô bớt chút thời gian đến đây một chuyến. Noãn Tâm hẹn thời gian với cô ấy, vừa tăng ca là chạy ngay đến vườn trẻ. Thiên Hạo đang ngồi với một cô bé gái mập mạp, cô bé vẫn đang ngồi khóc, cậu bé gác bỏ mà nhép miệng. Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhẹ rất mất mặt, rất xấu xí đó. Lần sau, tôi không tục quần cậu nữa, đừng khóc nữa. Kết quả là cô bé còn khóc lớn hơn. Tiểu Hạo, chuyện này là như thế nào? Mama, mẹ đến rồi. Cô giáo tố cáo với mẹ. rồi sao? Ước Thiên Hạo cúi đầu. Mặt Noãn Tâm nghiêm túc. Con tục quần con gái người ta làm gì hả? Lại là do chú Ngũ Liên dạy sao? Không phải đâu. Thiên Hạo cảm thấy rất uất ức, lẩm bẩm. Cậu ấy rất là ngốc, lần nào cũng tè ra quần, chỉ muốn giúp cậu ấy thôi. Vậy con cũng không nên tục quần người ta chứ. Noãn Tâm kéo cậu bé đến trước mặt cô bé. Nói xin lỗi với bạn đi. Con không thèm, con cũng không có sai, do cậu ấy quá ngốc thôi. Con... Đột nhiên cô bé nín khóc. Dì xinh đẹp. Hai đôi mắt to đen lóng lánh vừa nhìn thấy cô là tỏa sáng. Là con à? Thì ra con là bạn của Thiên Hạo. Thật ngại quá. Thiên Hạo có hơi bướng bỉnh. Dì thay nó xin lỗi con nha. Con bỏ qua cho nó được không? Thiên Hạo là mặt quỷ. Lê quỷ khóc nhẹ. Quỷ khóc nhẹ. Quỷ khóc nhẹ. Nam Cung Duyệt đào lè lưỡi. Cậu mới là quỷ khóc nhà. Đào Đào rất là ngoan nha. Con tên là Đào Đào à? Tên nghe rất hay nha. Vâng ạ, dì xinh đẹp. Tên của con gọi là Nam Cung Duyệt Đào đó. Nam Cung? Noãn Tâm nhíu mày, trùng hợp đến vậy sao? Nam Cung Tiểu Thư, Đào Đào và mẹ Thiên Hạo đang ở đây. Noãn Tâm quay đầu lại đối mặt với Nam Cung Vũ Nhi. Trong nhà ăn nhỏ của vườn trẻ, Nam Cung Duyệt Đào ngồi trên ghế cao chân. Đôi chân mập mạp lúc ẩn lúc hiện, vui vẻ ngồi liếm kem, trên miệng còn dính đầy, rất đáng yêu. Má mi của mình và má mi của cậu là bạn bè đó. Cậu đừng bắt nạt mình nha, chúng mình làm bạn có được không? Ước Thiên Hạo đẩy đôi tay xinh đẹp của cô bé ra. Tôi mới không thèm làm bạn với cậu, mà mẹ của cậu là người xấu. Má mi của mình mới không phải là người xấu, cậu đồ xấu xa, mình không thèm chơi với cậu nữa. Ước Thiên Hạo nhìn chằm hai người ngồi bên cửa sổ, có một cảm giác. Cái gì này mặt mày xinh đẹp, nhưng thực chất là một người xấu. Cậu phải bảo vệ mama, tuyệt đối không để gì đó tổn thương mẹ. Du Nhi khuấy nhà cà phê, trong mắt đã không còn thấy sự khiếp sợ lúc nãy. Hồi lâu mới từ từ nói ra một câu. Đã lâu không gặp. Noãn Tâm mỉm cười. 6 năm, quả thực không ngắn. Mấy năm nay cô sống như thế nào? Rất tốt. Thằng bé là con của Nghiêu. Du Nhi nhíu mày, trả lời một cách chắc chắn. Đáp án của câu hỏi này gần như không còn nghi ngờ gì. Nó và Nam Cung Nghiêu thực sự y như in ra từ một khuôn, còn Đào Đào chỉ giống một mình cô. Cô rất ghen tị, dựa vào cái gì cô ta có thể sinh con chứ? Mặc dù Đào Đào rất đáng yêu, nhưng dù sao vẫn là con gái, có thể thừa kế toàn bộ gia nghiệp hay không vẫn còn là một ẩn số. Tiểu Hạo là con trai tôi với cô, hay Nam Cung Nghiêu không có chút quan hệ nào. Cô đừng giả vờ thanh cao nữa. Nếu như không có quan hệ, cô sẽ mang con quay trở về sao? Sao nào? Cô sợ sao? Sợ tôi cướp mất Nam Cung Nghiêu sao? Du Nhi xem thường, nhưng ngón tay vẫn run rẩy, lộ ra vẻ không yên. Ha! Cô không có năng lực đó đâu. Ước Noãn Tâm của 6 năm trước đã không còn, nhưng hiện tại, nếu như cô không tin, có thể thử. Ánh mắt của Noãn Tâm sáng rực, tràn đầy tự tin. Cô... Nhưng mà, lãng phí thời gian với các người quá lỗ vốn rồi, không bằng cãi mấy vụ kiện tụng, ít nhất còn có cảm giác thành công. Tự mình cho là đúng. Cô cứ coi như tôi tự mình cho là đúng đi. Nam Cung Nghiêu, một chút hứng thú tôi cũng không có, cũng không đê tiện đến mức đi phá hư hạnh phúc gia đình của người khác. Bọn họ đã có con rồi, một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ, càng chứng minh sự ra đi của cô là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Trong tim anh chỉ có Nam Cung Vũ Nhi, còn Noãn Tâm cô chẳng qua chỉ là khách qua đường. Cũng may, xa cách 6 năm, anh ở trong mắt cô đã không đáng một đồng, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không vui. Vậy cô mang con về có mục đích gì? Điều này không cần cô lo, mà cô cũng không lo được. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi và Thiên Hạo không muốn có chút quan hệ gì với gia đình Nam Cung. Sau này, đèn nhà ai nấy sáng, tốt nhất đến chết cũng không gặp mặt nhau. Tôi rất bận, xin lỗi, không thể tiếp chuyện với cô. Cô nhàn nhã đứng dậy, dắt Uất Thiên Hạo rời khỏi. Dù Nhi căm phẫn nhìn bóng lưng của cô, hối hận nửa năm trước không cho người giết chết cô, để cho cô có cơ hội ngóc đầu dậy. Cô bây giờ, so với lúc trước còn khó đối phó hơn gấp trăm ngàn lần. Cô ta phải mau chóng nghĩ cách, chấm dứt hậu hoạn một cách triệt để. Viện an dưỡng quân đội Cảnh Sơn. Tay trái phải của Thiên Hạo bị Noãn Tâm và Ngũ Liên nắm lấy. Cậu mở to đôi mắt ngây thơ hỏi. Chú ơi, bây giờ chúng ta đi gặp ông của chú sao? Ừ. Tư Thiên nhớ lúc nhìn thấy ông phải chủ động chào hỏi, phải lễ phép nha. Noãn Tâm ngồi xổm xuống ngang với người cậu, vuốt đầu cậu dặn dò. Ông không khỏe, tính tình có thể không được tốt lắm. Tiểu Thiên không được phép giận, biết không? Nếu như sợ, có thể trốn sau lưng mẹ. Cậu gật đầu. Tiểu Thiên biết rồi ạ. Ngô Liên vẫn có chút chần chừ. Em thật sự đã chuẩn bị tốt rồi sao? Có cần lùi lại ngày khác hẳn đến không? Em đã lùi lại mấy năm rồi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không phải sao? Noãn Tâm nắm chặt tay anh, an ủi ngược lại. Có anh ở đây, em không sợ gì hết. Tuổi gần 80, Ngũ Chấn Quốc già đi rất nhiều, nhưng tinh thần cũng coi như không tồi. Chính là do thường nói chuyện với chú Đức. Nhìn thấy Ngũ Liên đi vào, không vui, lạnh lùng hừ một cái. Thằng quỷ, trong lòng cháu vẫn còn ông già này sao? Đương nhiên rồi, con là một tay ông nuôi lớn mà. Bớt nói mấy lời nịnh nọt đi. Có phải là gặp chuyện gì phiền phức, tìm ông làm bia đỡ đạn sao? Không phải đâu ông. Ngũ Liên biết rõ những lời nói tiếp theo với Ngũ Chấn Quốc chắc chắn sẽ là một trái bom hạng nặng. Im lặng thật lâu mới mở miệng. Cháu muốn xin ông đồng ý cho cháu và Noãn Tâm lấy nhau. Ông nhìn thoáng qua người anh, thấy Noãn Tâm dắt Uất Thiên Hạo đi vào. Ông ơi! Quả nhiên Ngũ Chấn Quốc nổi giận, nắm lấy cây ba toàn quăng qua đó, rống giận. Không thể nào! Ngũ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận người phụ nữ này. Ai cho phép đồ con quan này vào đây, mau cút hết ra ngoài! Ông à, cháu tên Uất Thiên Hạo, cháu không phải con quan. Con dám cãi lại! Cút! Noãn Tâm vội kéo Thiên Hạo ra phía sau. Tiểu Thiên Hạo, đừng sợ, mẹ ở đây. Ngũ Liên vội nói. Ông à, Tiểu Thiên không phải con quan, cậu bé là con của Noãn Tâm, cũng là con của cháu. Tào khinh, Ngũ Chấn Quốc Tào tuyệt đối không nhận nghiệt chủng của người khác, nuôi con giùm người ta. Chúng mày muốn kết hôn, trừ khi tao chết. Ông kích động đến nỗi ho dữ dội. Chú Đức dội dỗ lưng ông. Tiểu thiếu gia, sức khỏe của lão già không tốt, ông đừng làm ông ấy kích động nữa. Nhưng mà Noãn Tâm kéo Ngũ Liên, ý bảo anh đừng nói nữa, nói lời xin lỗi với Ngũ Chấn Quốc. Xin lỗi ông, quấy rầy ông nghỉ ngơi rồi, lần sau cháu lại đến à. Cút! Ta không muốn nhìn thấy chúng mày. Ngũ Chấn Quốc tức giận đến cả người muốn nhảy dựng lên. Noãn Tâm dò ôm Thiên Hạo ra ngoài, bảo Ngũ Liên dừng bước. Sức khỏe của ông không tốt, anh ở lại chăm sóc ông đi, mẹ con em gọi xe về được rồi. Ngũ Liên cũng không yên tâm. Vậy mẹ con em đi đường cẩn thận, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh. Vâng, em biết rồi. Đêm đã khuya, Thiên Hạo lại không ngủ được. Noãn Tâm sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. Sao vậy? Tiểu Thiên,

anh không nên đối xử với cô lạnh lùng, chịu thiệt, làm kẻ thứ ba. Thứ cô muốn, không chỉ là thể xác của anh, tim của anh cũng phải thuộc về cô. Ở đại sảnh Hoàng Cầu trong giờ làm việc người qua kẻ lại, rộn ràng, nhốn nháo. Có một cậu bé trai 4-5 tuổi đeo một cái cặp trên lưng đi vào đại sảnh đến trước mặt người quản lý, ngẩng đầu lên hỏi. Chú, cháu muốn gặp tổng giám đốc của các người. Quản lý sững người, cậu bé ở trước mắt này đúng thực là bản sao của tổng giám đốc. Đẹp trai như nhau, mọi góc cạnh rõ ràng như nhau. Nhưng chỉ nghe nói tổng giám đốc có đứa con gái 4 tuổi thôi, chẳng lẽ là con riêng sao? Anh ta ngồi xổm xuống, vỗ vào đầu cậu. Vậy cháu có hẹn trước không? Cậu lắc đầu. Không có, nhưng cháu biết ông ấy. Cháu tìm tổng giám đốc có việc sao? Vâng, nhưng là chuyện riêng, không thể nói cho chú biết. Quản lý đại sảnh có chút kinh ngạc. Trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh vậy sao? Thái độ nói chuyện giống y chang ông cụ non. Một mình cháu đến đây sao? Vâng. Được rồi, cháu theo chú. Quản lý đang muốn dẫn cậu lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy Nam Cung Nghiêu cùng 4-5 quản lý cấp cao đi đến, vội vàng chỉ phía sau Uất Thiên Hạo. Tổng giám đốc đến rồi đó. Cảm ơn chú. Thiên Hạo vội vàng chạy đến trước mặt Nam Cung Nghiêu, ôm đùi anh vui vẻ nói một câu. Chú vui si. Mọi người đều đột nhiên cảm thấy tò mò với bản sao của tổng giám đốc. Còn riêng sao? Sao cháu lại đến đây? Cháu đến tìm chú đó. Một mình sao? Vâng, cháu ở trên mạng tìm được địa chỉ của công ty chú rồi ngồi xe buýt đến đây. Một đứa trẻ nhỏ vậy dám một mình ngồi xe buýt sao? Thật có lòng dũng cảm nha. Cháu tìm chú có chuyện sao? Vâng. Thiên Hạo gật đầu mạnh. Chúng ta có thể vào phòng làm việc của chú nói chuyện không? Được. Nam Cung Nghiêu nói vào tai Hướng Di dặn dò vài câu, dắt Thiên Hạo và thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng đến phòng làm việc. Nói đi, tìm chú có việc gì? Cháu muốn mua cổ phiếu của Hoàng Cầu. Cháu nhỏ như vậy đã biết cổ phiếu rồi, không cần đi vườn trẻ sao? Chương trình học ở vườn trẻ quá đơn giản rồi, cháu muốn chơi cổ phiếu. Mẹ cháu biết không? Không biết. Ở trước mặt mẹ, cậu vẫn giả vờ ngoan ngoãn là một đứa bé ngu ngốc, nhưng cậu thực sự rất có đầu óc kinh doanh. Bây giờ cậu biết rồi, cậu thông minh như vậy, nhất định là do gen di truyền của papa. Chỗ này không phải công ty chứng khoán, nhưng mà chú có thể giúp cháu chuyển. Nam Cung Nghiêu ôm cậu lên trên đùi, chỉ vào cổ phiếu trên màn hình. Thế cháu muốn mua loại cổ phiếu nào? Thiên Hạo nhíu lông mi nhỏ suy nghĩ, chỉ vào loại chính giữa. Cái này vẫn đang tăng giá đúng không? Ừ. Nam Cung Nghiêu thầm kinh ngạc, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy. Cậu bé giống y như lúc anh còn trẻ, mà có khi lúc đó anh còn chưa được lợi hại như vậy. Quả nhiên trường giang sống sâu xô sống trước. Cháu muốn mua bao nhiêu tiền? Thiên Hạo lấy từ trong cặp đống tiền lẻ xếp ngay ngắn ra. Đây là tiền lẻ mama cho cháu xài, tổng cộng là 1.000 đài tệ. Chú cần đếm lại không? Không cần, lát nữa chú sẽ giúp cháu mua. Bạn nhỏ, vì sao cháu muốn kiếm tiền? Bởi vì cháu muốn chăm sóc mama để mama sống vui vẻ. Thiên Hạo mở to hai mắt nghiêm túc trả lời. Mặc dù chú Ngũ Liên có tiền, nhưng mama vẫn kiên quyết dựa vào chính mình, nhịn ăn nhịn mặc rất cực khổ, nhưng cái gì tốt nhất cũng để cho cậu, cho nên cậu phải để dành thật nhiều tiền để mama ở nhà đẹp, không cần cực khổ như vậy. Cậu bé hiểu chuyện đến nỗi làm Nam Cung Nghiêu đau lòng, kìm nén hôn lên trán cậu. Thật ngoan. Chú à, chị thư ký xinh đẹp lúc nãy là bạn gái chú sao? Không phải. Vậy chú kết hôn rồi sao? Ừ. Có bà bảo rồi sao? Ừ. Như vậy à? Thiên Hạo mất mát cúi thấp đầu, trong lòng chua xót. Thì ra mama nói là thật, papa đã có gia đình và con của mình,

chú à, cháu lạnh, có thể phiền chú đến cửa hàng tạp hóa mua giúp cho cháu ly trà sữa nóng không? Ừ, cháu ở đây đợi chú nha. Mặt khác, Thiên Hạo cầu nguyện cho mama mau mau xuất hiện. Dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, chưa đến 2 phút, lại có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cậu. Người dội vàng từ trong xe bước xuống chính là Uất Noãn Tâm. Thiên Hạo vui mừng đến nhảy dựng lên. Mama, mama, con ở đây nè. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 37 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.